Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 104, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nghe Diệp Thủ Yến nói, ba tấm là cho bọn Đường Nguyệt, mà cô thì là bạn gái của anh do anh tự mình mang theo. Đường Noãn còn nhớ rõ lúc ấy mình rất kinh ngạc. Phải biết rằng ngoại trừ loại yến hội như thọ yến của bà lão Diệp phải tham dự, Diệp Thù Yến chưa bao giờ tham gia loại hoạt động có tính chất giải trí chiếm phần lớn này. Mặc dù nói cũng có tinh anh các giới tụ tập, nhưng với thân phận của Diệp Thù Yến, không có xã giao gì trên yến hội lộn xộn, trực tiếp tìm người đàm phán hiệu quả cao hơn. Chẳng lẽ thật sự là đặc biệt đi cùng cô? Không không không, khẳng định không phải. Đường Noãn lắc đầu, vội vàng ném suy nghĩ không thực tế trong đầu ra ngoài. Cô làm sao có thể có mặt mũi lớn như vậy? Cái này cũng không giống với ngày bị bệnh. Đó là xuất phát từ tình người. Dù sao Diệp Thủ Yến mặc dù lạnh lùng, nhưng bên trong tạm thời vẫn là một quý ông quân tử. Đương nhiên không có khả năng thấy C, H, E, T không cứu. Huống hồ anh vẫn luôn là vị hôn phu đủ tư cách. Nghĩ đến ngày bị bệnh anh chăm sóc cô, gương mặt của Đường Noãn bất giác nóng lên, rất nhanh lại tỉnh táo lại, lắc đầu ném chuyện lộn xộn ra ngoài. Cô bởi vì mắc bệnh mà yếu ớt, mới dễ dàng cảm động như vậy, nhưng nhất thời cảm động lại có thể làm thế nào đây? Loại tình yêu C, H, E, T đi sống lại cuối cùng không nhất thiết phải có kết quả tốt. Chút cảm động nhỏ, hừ, cứ giữ nguyên trạng thái ban đầu là tốt nhất. Đúng vậy, còn có tiền. Tinh thần của Đường Noãn chấn động. Một trong những điều kiện đính hôn lúc trước chính là không thể đờ, ân tê, en ết cảm với anh. Nếu không sẽ hủy hôn. Nghĩ tới đây, Đường Noãn tức giận vung nắm đấm. Lúc trước nếu cô từ hôn nhiều lắm cũng trả lại đồ cho anh. Bây giờ không chỉ phải trả lại, còn phải mất vài chục triệu cho anh. Phi, tư bản lòng dạ hiểm độc, không xứng với sự xúc động của cô. Cô sẽ hủy hôn. Đường Noãn nghĩ, mặc dù bây giờ nội dung cốt truyện của Giang Miểu đã thay đổi, cô và người nhà cũng có khởi đầu không giống với trong sách. Nhưng Diệp Thù Thần và Giang Miểu dường như còn có tình huống. Mà suy nghĩ của Diệp Thù Yến cũng hoàn toàn khiến người ta khó nắm bắt. Cô tuyệt đối không thể xem nhẹ, chỉ có hủy hôn, cô mới có thể hoàn toàn rời xa cốt truyện, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Diệp Thù Yến, chờ đó, trên lầu, Diệp Thù Yến âm thầm vận khí, nói Bạch Nhãn Lang chính là người này đi, ngày đó người đáng thương luyến tiếc anh rời đi là ai? Mới mấy ngày, vừa khỏi bệnh đã trở mặt không nhận người, nghe được câu cuối cùng. Anh trực tiếp bật cười. Vậy anh sẽ chờ. Vẻ mặt của Diệp Thù Yến không chút thay đổi đẩy cà vạt lên trên cùng. Sau đó động tác dừng lại. Cuối cùng vẫn không nhịn được bị xiết ho một tiếng, anh hít sâu một hơi. Lần nữa kéo cà vạt lỏng ra một chút. Cuộc hôn nhân này mà bị hủy thì tính là anh thua. Đã có ý tưởng, Đường Noãn để đoàn ekip đổi kiểu tóc cho cô. Thử thách khiêu chiến bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần nhảy nhót ở trong phạm vi của Diệp Thù Yến. Ngày nào đó anh sẽ không thể chịu đựng được nữa. Thế là cô thay đổi tạo hình thanh nhã đoan trang ngày xưa, đổi thành trang điểm hơi lộ ra diễm lệ. Lễ phục thì chọn một chiếc váy đuôi cá mỏng lấp lánh ánh sao tôn lên vóc dáng của cô. Phối với một bộ trang sức nam dương châu màu vàng. Bộ trang sức này là lúc trước Diệp Thù Yến mang về khi đi công tác ở nước Ali. Đường Noãn rất thích, cực kỳ thích chiếc châm cài tóc kia. Trân châu màu trắng to bằng hạt đậu nành khảm thành hình lông vũ. Ở cuối là một viên trân châu màu vàng to bằng ngón tay cái. Phía dưới là tua rua xóa xuống như hạt châu nhỏ. Cài ở giữa mái tóc bồng bềnh, độc đáo lại tươi sáng. Bông tai chính là một viên ngọc trai màu vàng đơn giản. Vòng cổ lại là dùng ngọc trai tạo hình lá cây cùng loại với châm cài tóc. tóm lại, phối lại với nhau rất sáng chói. Đường Noãn không khỏi cảm thán, ánh mắt của trợ lý Văn thật sự phi thường nai. Về phần vì sao không phải Diệp Thủ Yến còn cần nói sao? Người nọ tới bây giờ đều là bận rộn công việc. Những chuyện nhỏ nhặt như chọn quà tặng mua hoa tươi cho cô đều là trợ lý Văn làm hết. Sau khi thay đồ xong, Đường Noãn nhìn mỹ nhân trong gương, đắc ý nhướng mày, tin chắc lát nữa nhất định có thể khơi mào thần kinh của Diệp Thủ Yến. Mặc dù lúc trước cô cũng khiêu chiến 2 lần, nhưng đó không phải là trang phục hàng ngày sao, đều là riêng tư, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lần bữa tiệc tối này thì khác, Miracle Media là một trong 3 cự đầu của phương tiện truyền thông trong nước. Cốt lõi kinh doanh là Phong Vân Thương Giới và Nhân Vật Toàn Cầu. Tất cả đều là tạp chí tài chính hàng đầu thế giới. Lễ kỷ niệm 50 năm của nó cũng không phải là ngôi sao nào, mà là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, những người trong giới hào môn Yến Thành, còn có tân quý và tinh anh từ các giới khác nhau. Tóm lại sức ảnh hưởng không nhỏ. Hừ, anh thích khiêm tốn, vậy hôm nay tôi sẽ phô trương đến cùng, xem anh có thể nhịn được hay không. Đại khái là không thể nhịn được. Cho đến khi ngồi trong xe, Đường Noãn còn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng thỉnh thoảng nhìn về phía đầu mình của người đàn ông bên cạnh. Đường Noãn bị quan sát đến phát điên. Người này rốt cuộc có ý gì vậy? Vừa rồi anh xuống lầu đón cô, Đường Noãn còn tưởng rằng anh sẽ ý kiến về trang phục của cô. Chỉ chờ anh dám nói không hợp thì đổi một bộ càng khoa trương hơn. Kết quả anh chỉ nhìn chằm chằm trang sức của cô nói. Đổi một bộ khác, đây là điều Đường Noãn không ngờ tới. Toàn thân cô từ trên xuống dưới, chỉ có bộ trang sức này không khác có được không? Đẹp bao nhiêu, phối hợp với bộ quần áo nào cũng rất đẹp. Kết quả người đàn ông này đứng bên cạnh cô, rũ mắt nhìn cô, bộ dạng cô không đổi thì không đi. Đường Noãn đành phải lần nữa đến tủ trang sức chọn cái khác. Dù sao cũng là quà anh tặng cô. Đường Noãn nhìn một lát, cảm thấy kim cương hình như cũng không tệ. Âm thầm khen một tiếng thẩm mỹ của trợ lý Văn thật đỉnh. Đang định lấy ra, lại nghe anh trầm trầm nói. Thôi vậy, đi thôi, Đường Noãn, đến bây giờ, rõ ràng chính anh nói thôi vậy, nhưng vẫn cực kỳ có ý kiến với cài tóc trên đầu cô như cũ. Ngọc trai đắc tội anh đấy à, đầu Đường Noãn bị nhìn chằm chằm đến lạnh lẽo. Không nhịn được quay đầu lại nhìn anh, lại thấy anh ngồi bên cạnh nhìn máy tính bảng trong tay. Cứ như cái liếc mắt vừa rồi, tầm mắt bất mãn đều là ảo giác của Đường Noãn. Đường Noãn híp mắt lại, trực tiếp phản khách thành chủ nhìn chằm chằm vào anh, muốn bức anh nói ra ý kiến của mình, nếu không đừng hòng khiến cô không được tự nhiên. Sau đó Diệp Thù Yến quả nhiên không ngẩng đầu lên nữa. Hai người cứ như vậy một đường đến tòa nhà tổng bộ của Miracle Media. Hội trường đã có không ít người, nhộn nhịp dừng lại ở bên ngoài. Đường Noãn thò đầu ra nhìn thoáng qua, phát hiện còn có thảm đỏ, đèn flash của các phóng viên chớp nhoáng không ngừng. Hình tượng chính diện của lãnh đạo doanh nghiệp cũng là một loại tuyên truyền, cho nên hầu hết mọi người đi bộ vào từ phía đó. Đương nhiên, Diệp Thù Yến không thích, nhìn phương hướng tài xế lái hẳn là có lối vào yên tĩnh khác. Đường Noãn đảo mắt, tôi muốn đi phía đó. Cô ấy cũng không thích rêu rao, nhưng ai bảo Diệp Thủ Yến cũng không thích chứ. Vẫn là Diệp Thủ Yến không thích quan trọng hơn. Diệp Thủ Yến cũng không thèm nhìn cô, trực tiếp nói, được. Đường Noãn ngoài dự đoán, chợt nghe Diệp Thủ Yến dặn dò tài xế lái xe đến thảm đỏ, sau đó nói với Đường Noãn, em từ từ đi, tôi vào bên trong đợi em. Đường Noãn là vị hôn phu, để vị hôn thê một mình đi trên thảm đỏ có phải là không có nghĩa vụ không? Cách chương